Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, mâu thuẫn. Tô Dương cười nói, giác tỉnh sử thi kỹ năng, có thể không nhìn phòng ngự, dùng tới đối phó ngươi không thể thích hợp hơn. Sử thi kỹ năng, Thiên Hành Cửu Ca nhíu mày. Tô Dương cười nói, người thần cấp tọa kỵ xác thực rất cho lực. Nếu như không có sử thi kỹ năng, chúng ta cần phải chỉ có thể đánh cái ngang tay. Không có sử thi kỹ năng ta liền giết không chết ngươi. Là, Thiên Hành Cửu Ca lượng máu cao phòng ngự cao. Cho dù là lấy Tô Dương cao như vậy công kích đều không làm gì được hắn. Tối đa cũng chính là đánh cái ngang tay. Chỉ cần không cách nào tại trong vòng thời gian quy định giết chết đối phương cái kia coi như làm ngang tay, lần này coi như ta thua. Chờ lần sau tìm tới phá giải ngươi cái này sử thi kỹ có thể biện pháp ta lại tới tìm ngươi. Thiên Hành Cửu Ca chủ động lui ra khỏi chiến trường. Nhận thua, Tô Dương cười cười, tự nhủ nói, gia hỏa này thật đúng là dứt khoát. Tiếng mở cửa vang lên, là Kỳ Kỳ trở về. Tô Dương lập tức bên dưới, nhìn về phía Kỳ Kỳ nói, hôm nay hồi tới sớm như thế. Kỳ Kỳ thở phì phò nói, công ty bên kia không chịu thả ta đi, tức chết ta. Tô Dương sững sờ, nghi hoặc nói, vì cái gì a? Kỳ Kỳ đem túi sách bỏ lên trên bàn, sau đó hướng bên giường ngồi xuống, tức giận nói, tóm lại lý do một đống lớn, toàn bộ đều là lấy cớ, bọn họ cũng là không muốn để cho ta đi. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, an ủi nói, được rồi, vì lời chuyện này sinh khí không đáng, người khác không muốn để cho chúng ta đi chúng ta chẳng lẽ thì thật đi không sao? Nếu không ngươi cái kia một tháng cuối cùng tiền lương không muốn. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nói ra thì là có chút không cam tâm. Tô Dương cười nói, ngươi về sau có rất nhiều cơ hội đi kiếm tiền, không cần đến thụ người chế trụ. Các loại đi Trường Hà, chính ngươi mở cái trò chơi trực tiếp bình đài, hoặc là đi Thiên Mệnh trang web chính thức diễn đàn mở trực tiếp. Chỗ đó hình thức tương đối tốt, mỗi ngày trực tiếp đợi trong nhà liền có thể công tác. Kỳ Kỳ gật đầu nói, ta cũng là tính toán như vậy, mở công ty quá mệt mỏi, vẫn là làm một cái vô cùng đơn giản dẫn chương trình tương đối buông lỏng. Các loại đi Trường Hà ta liền đi quan phương diễn đàn phía trên mở trực tiếp. Tuy nhiên diễn đàn không biết tận lực đi, nhưng bằng mượn ta fan quần thể, nhất định có thể lửa cháy tới. Tô Dương cười nói, đúng đúng đúng, ta tin tưởng Kỳ Kỳ nhất định có thể tại diễn đàn phía trên đại hồng đại tử. Kỳ Kỳ hướng Tô Dương cười một tiếng, bị Tô Dương như thế vừa an ủi về sau, nàng tâm tình tốt rất nhiều. Lão công, chúng ta cái gì thời điểm đi Trường Hà? Kỳ Kỳ lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, ngày mai chúng ta thì lên đường đi, về sớm một chút người cũng tốt sớm một chút sáng tạo phòng trực tiếp. Ân, Kỳ Kỳ cười nói, thì quyết định như vậy. Có sau khi quyết định, hai người lập tức hành động. Trong nhà đồ vật cần đóng gói, y phục hoa hoa đồ dùng sinh hoạt loại hình đồ vật có thể gửi vận chuyển. Bình thường là có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Đồ điện gia dụng hết thảy không muốn, dù sao trong nhà đều có. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương Kỳ Kỳ hai người ăn sáng xong thì xuất phát đi. Tô Dương lái xe rất nhanh, 2 giờ chiều hai bên thì đến Trường Hà. Kỳ Kỳ đến đại trong gia đình, Tô Tranh Úc San bọn người tự nhiên là toàn lực hoan nghênh. Các nàng ở trong game đã hết sức quen thuộc, cho nên tại trong hiện thực gặp mặt cũng không lộ vẻ lạ lẫm. Vì hoan nghênh Kỳ Kỳ đến, Tô Tranh tại Phiêu Hương lâu đặt trước một bàn, người một nhà cùng tiến tới ăn một bữa bữa tối. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình tự nhiên đều có đến. Chứ danh mỹ nữ dẫn chương trình rời đi Thất Hoàng công ty gia nhập Liên Minh Thiên Mệnh Quan Phương diễn đàn phòng trực tiếp, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Kỳ Kỳ phát sóng ngày đó, thoáng cái theo Thất Hoàng chỗ đó mang đi đại lượng fan cùng lưu lượng, làm cho Thất Hoàng công ty tổn thất nặng nề. Thất Hoàng công ty đương nhiên không cam tâm, cho dù không chiếm được cũng không thể để người khác được đến. Sau đó liền bắt đầu nói Kỳ Kỳ nói xấu. Cái gì lang tâm cẩu phế bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. A, tóm lại vô cùng khó nghe. Kỳ Kỳ một mực không có trả lời. Chỉ là tại Thanh Thản ổn định địa chơi lấy trò chơi mở ra trực tiếp. Đương nhiên rồi, vì chống đỡ chính mình lão bà sự nghiệp, Tô Dương vẫn luôn tại toàn bộ hành trình làm bạn. Ta nói lão ca, người mũi tên kia bắn thật sự là đồ ăn. Nói tốt bách bộ xuyên dương đâu, lại bắn chạch. Ta đi, người còn thật trông cậy vào ta mỗi một mũi tên đều bắn trúng quái vật nhược điểm a. Như thế rất mệt mỏi được không? Ngươi là thiết nhân, còn sợ mệt mỏi. Ta nói hai vị lão đại, các ngươi có thể hay không khác, giống như oan gia cãi đi cãi lại a. Kỳ Kỳ nữ thần mở ra trực tiếp đâu, rụt rè bắt lính theo danh sách sao? Các ngươi a, còn thật sự là náo nhiệt. Kỳ Kỳ nhịn không được cười khanh khách. Tô Dương một nhóm người đang đánh 5 người tiểu phó bản đâu. Trong đội ngũ người có Tô Dương, Kỳ Kỳ, gió thổi đúng quần lạnh, Tô Tranh, Dương Úc San, Kỳ Kỳ mở trực tiếp. Tô Dương nguyên bản không có ý định đánh phó bản, bất quá vì cho Kỳ Kỳ cổ động để cho nàng gia tăng điểm lưu lượng cho nên tự mình đến. Bất luận ngoại giới như thế nào Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ vẫn như cũ đại hồng đại tử, có Tô Dương cùng Tô Tranh hai vị đại thần bảo bọc. Muốn không lửa đều không được a. Ai, chẳng khó khăn gì, quá không có ý nghĩa. Tô Tranh đem đại bác hướng mặt đất một xử, Thanh Thản ổn định địa đánh tới nước tương. Nàng nghĩ đến ngay tại cánh diều boss Tô Dương nói ra. Lão ca, một mình ngươi đánh đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Gió thổi đũng quần lạnh buồn bực nói. Hai vị lão đại, các ngươi tùy tiện tới một cái đều có thể đem cái này phó bản đơn soát a. Cùng tiến tới quả thực cũng là lãng phí tư nguyên. Tô Tranh cười nói, cái này còn không phải muốn lộ phía dưới mặt nha. Hắc hắc, tại đông đảo fan chú ý xuống khoe khoang không được sao? Gió thổi đũng quần lạnh nói, khoe khoang vẩy nước là như thế nào luyện thành sao? Tô Tranh cả giận nói, tiểu phong tử, muốn ăn đòn đúng không? Ta sai, lão phong thái độ tương đương thành khẩn. Tô Tranh hừ một tiếng, sau đó đem đại bác hướng trên vai một kháng, nhìn về phía Tô Dương bên kia nói ra. Nói đến, lão ca cái kia năm chuyển vũ khí thật đúng là biến thái. Một tiễn đi xuống hơn 10.000 thương tổn, công kích hạn đoán chừng đều hơn 2 vạn. Lão Phong im lặng nói, ta liền 10.000 đều còn kém chút. Chênh lệch này đúng là không có cách nào so. Nhìn Tô Dương giết boss còn thật sự là một kiện sàng khoái sự tình, một tiễn đi xuống cũng là 10.000-20.000 thương tổn, tỷ lệ bạo kích còn đặc biệt cao, đánh người nào mang thai. Cái kia siêu cao thương tổn tổng hội làm cho này chính đang quan sát trực tiếp người chơi làm hưng phấn, đánh xong cái này chúng ta liền đi đánh hỏa diễm ác ma. Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy, 5 người, tăng thêm con thỏ thiên thiên cửu vĩ, hết thảy 8 người, lão đại ngươi thực nghiêu bức. Ra tiểu phó bản, Tô Dương thật dẫn đội đi hỏa diễm ác ma. 5 cái người chơi 3 cái nữ vật, hết thảy 8 người đối hỏa diễm ác ma khởi xướng trùng kích. Đây tuyệt đối là lịch sử tính một màn, nhưng cũng không là hoàn toàn không thành công khả năng. Bởi vì cái này đoàn đội phó bản boss không có xúi dục kỹ năng, mà lại bằng vào máy bay chiến đấu thì có thể đem đánh thông quan. Đối với Tô Dương tới nói là một cái duy nhất không cần quá nhiều người liền có thể thông quan phó bản, tiểu đội 8 người xuất phát. Kỳ Kỳ phòng trực tiếp biến đến càng thêm băng bảo, người xem đều muốn nhìn một chút Tô Dương đến cùng có thể hay không khiêu chiến thành công. Phía trước hai cái boss đều là trực tiếp đẩy ngang. Tô Dương cửu vĩ con thỏ thiên thiên bọn người thật sự là quá ra sức. Còn có Tô Tranh kỳ kỳ lão phong nhất hành. Bọn họ đều là cao thủ người chơi. Năng lực vô cùng xuất chúng. Cho nên đánh tới cửa ải cuối cùng vô cùng nhẹ nhõm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.